Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Gia tộc Trần Thị, Bình Phàm ba người rất nhanh đạt chuyện tống trận trước. Chuyện tống trận rất đơn giản, chỉ là trong một cái viện có một cùng loại tế đàn địa phương, trên tế đàn khắc lấy quỷ dị đạo ngân, ở tế đàn phía trước có một khống chế khí, sẽ có người đặc biệt viên phụ trách truyền tống. Chỉ cần trên ngươi nộp đầy đủ tinh thạch, có thể truyền tống minh giới bất kỳ địa phương nào. Nói xong, Trần Bách giao phó cũng đủ ba người thần tinh sau, dựa theo chỉ định chạy chỗ tin đứng ngay ngắn, sau đó chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Bình Phàm chỉ nhìn một chút thủ nhân viên hướng thao túng đài thua một loại sức mạnh sau, trong nháy mắt toàn bộ tế đàn sáng lên. Hống, khí lưu cường đại trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên Bình Phàm ba người. Bình Phàm chỉ cảm giác mình bị lực lượng cường đại bao vây, đột nhiên cảm giác choáng váng đầu. Ngay sau đó ánh mắt nhất truyền, người đã tử biến mất tại chỗ rồi. Khi Bình Phàm ở mở mắt ra lúc, là chỗ ở không gian bên trong lối đi rồi. Lần này tốc độ rất nhanh, cũng không hướng từ vật chất vị diện truyền tống minh giới như vậy xa xôi, chỉ là trong nháy mắt rồi rời đi đường hầm không gian. Khi sáng lần hai phủ xuống thời giờ, Bình Phàm ba người đứng ở một người bên trong tế đàn. Bình Phàm huynh đệ, hoan nghênh tới minh giới tầng thứ ba không gian. Đi, ta mang ngươi trở về gia tộc của ta. Nói xong, Trần Bách lôi kéo tay Bình Phàm hướng gia tộc phương hướng bay đi. Đây chính là Akainu Vân Sơn Mạch, gia tộc của ta. Từ thượng vị thần lão tổ tông sáng lập gia tộc, cho dù ở minh giới tăng ba tầng đều là cường đại gia tộc. Chỉ thấy một tòa phủ đệ tọa lạc ở trong dãy núi, hai bên cao sơn thành bảo vệ xung quanh, tư thế như chúng tinh phủng nguyệt tư thế. Tướng Trần phủ bảo vệ xung quanh trong đó, hảo một cái vây quanh tư thế. Phong thủy tốt, đi, dẫn ngươi đi thấy thân nhân của ta. Nói xong, Trần Bách liền dẫn Bình Phàm nhanh chóng phi hướng gia tộc. Lúc này bên trong gia tộc, tất cả trưởng lão, tộc lão toàn bộ tề tụ một đường. Mọi người tề tụ hội nghị sành. Bên trong nhà bầu không khí lúc này thập phần cổ quái. Tất cả mọi người không nói lời nào. Đại trưởng lão Lý Trật thật sự là khinh người quá đáng. Hắn Lý Thị nếu không có lão tổ tông chiếu cố, có thể có ngày hôm nay. Hiện tại ở lão tổ tông chỉ là lâu dài không có cùng gia tộc liên hệ, có lẽ là ở nơi nào bế quan đâu cũng khó nói. Bọn họ thật không ngờ lừa gạt bọn ta. Đơn giản là khinh người quá đáng. Chúng ta thẳng thắn liều mạng với hắn. Tất cả mọi người câm miệng. Lão tổ tông vừa đi là trên triệu năm không có tin tức. E rằng là đại trưởng lão không có tiếp tục nói hết, nhưng ai cũng hiểu, lão tổ tông vẫn còn ở nhân thế xác suất quá nhỏ. Vậy Lý Chặt nghe nói gần nhất đang đột phá thượng vị thần. Một ngày làm cho hắn đột phá, gia tộc kia liền thực sự kham ưu. Đại trưởng lão, ngươi không thể ở trung vị thần đỉnh phong rất nhiều năm sao? Lẽ nào ngươi không có khả năng đột phá, phải đột phá nói dễ vậy sao? Trừ phi thiên phú dị bẩm, bằng không rất khó đột phá. Trừ phi có trong truyền thuyết thánh quả, U Minh quả, theo một viên U Minh quả là có thể tạo nên một cái thượng vị thần. Lần tìm đại gia tới nguyên nhân là, cụ tình báo mới nhất biểu hiện, ở tầng thứ tư không gian U Minh trong vực sâu, tồn tại U Minh quả. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, phía dưới tất cả trưởng lão bắt đầu rồi hai hai nghị luận. Đại trưởng lão, U Minh vực sâu là chúng thần mộ địa, trong đó thiên địa quy luật hỗn loạn dị thường, tất cả thần cấp cường giả đều không thể tới gần, chỉ có thánh cấp có thể vào. Thế nhưng thánh cấp tiến nhập, ở như vậy hỗn loạn phương, trên căn bản là lại tới không về. Chúng ta đã từng phái người thăm dò quá nhiều lần, tất cả đều vô tật mà chấm dứt. Là, đại trưởng lão, ngài có biện pháp gì không? Mọi người yên lặng. Ta triệu tập mục đích của mọi người là hy vọng có thể tổ chức một lần cảm tử đội. Hy vọng có thể đi thử thời vận. Cái kia phân chi gia tộc có tự nguyện tham dự? Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh. Ai cũng biết đó hoàn toàn là chịu chết. làm cho người nào đi một lát sau thấy đại gia không có người nói chuyện. Thế này, liền do các vị trưởng lão triệu tập, này không có thần cấp tiểu gia hỏa, có ai nếu mà mang thừa u minh quả, như vậy về sau gia tộc sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên, giúp hắn thành thần. Tin tức rất nhanh thì trong gia tộc sôi sùng sục, tuy là thành thần mê hoặc rất mãnh liệt, nhưng này cũng phải có mệnh hưởng dụng. U minh vực sâu cái loại địa phương kia, đó là người nào đều có thể đi sao? Trong đó là tử vong cấm khu, có đi không trở lại. Gia tộc bố cáo là dán ra rồi vài ngày, nhưng cũng không có ai tới hưởng ứng. Lúc này Trần Bách mang theo Bình Phàm trở về nhà tộc. Trần Bách mẫu thân đối với Trần Bách hết sức không nỡ, cũng đối với Bình Phàm tiến hành rồi nhiệt tình khoản đãi. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Bình Phàm phát hiện Trần Bách kỳ thực người không sai. Đáng tiếc bởi vì sinh ở minh giới, cho nên có chút quan niệm không còn cách nào cải biến. Thế nhưng một ngày phải công nhận của hắn, hắn có thể vì ngươi lên núi đao xuống chảo dầu. Trần Bách vì sao không có thấy phụ thân ngươi bình thường? Phụ thân từ nhỏ đã không quá vui vẻ ta. Trong mắt hắn, ca ca mới có là trong đầu của hắn thịt. Nhìn đi vào Trần Bách, phụ thân của hắn cũng không có vui vẻ, vẫn mặt băng bó. Phụ thân, ta xem trong tộc bầu không khí không đúng. Không biết chuyện gì xảy ra. Trần Bách, ngươi mới từ vật chất vị diện trở về, có một số việc ngươi còn không biết. Đoạn thời gian trước Lý Thị Lý Chặt một mực bế quan đột phá thượng vị thần. Lý Thị này bội tín quên ích tiểu nhân, bắt đầu chung quanh công kích gia tộc chúng ta sản nghiệp. Có lẽ là bọn họ biết lão tổ tông trở về vẫn không có trở về. Bây đó tiểu nhân lại có ý tưởng. Đơn giản là buồn cười. Phụ thân gia tộc vì sao bay phản kích ta? Honey ngốc đệ đệ, người biết cái gì? Hiện tại Trần Thị chúng ta bay có thể để lại cho Lý Thị mượn cớ. Một ngày khai chiến, vậy Lý Thị Lý Chặt đột phá gia tộc chúng ta liền thực sự xong. Đại ca, ngươi thiên tư so với ta tốt. Ta từ nhỏ đã ước ao ngươi. Nhưng là chúng ta làm sao? Trần Thị thật rất sợ chết. Ha ha, còn không có bị diệt tộc. Chỉ là hình thức không đúng. Liền từng cái mở ra tìm đường lui. Đại ca ta khinh thường ngươi. Ha ha, đệ đệ ngươi khinh thường ta. Ngươi có gan đi U Minh vực sâu sao? Hiện tại trưởng lão hội làm cho nhà của chúng ta ra một người. Nếu ngươi như thế dũng cảm, tại sao không đi tham gia? Sao đừng trách làm anh không có nhắc nhở ngươi. Trong đó cũng không phải là vật chất vị diện, nhưng ngươi thật lại tới không về. Đi thì đi, ta sẽ sợ. Được rồi, hai người các ngươi đừng cãi cọ. Trần Bách, nhưng ngươi suy nghĩ cẩn thận. Đi vậy cho phép đại biểu tử vong, đại ca ngươi là nhà của chúng ta, hy vọng ngươi có thể đi tốt nhất. Ta nghĩ xong, ta đi, gia tộc gặp nạn, đang cần ta đứng ra. Trần Bách nhìn phụ thân, hắn hiểu được phụ thân của hắn sáng sớm liền định hảo thí sinh. Đại ca của hắn chỉ bất quá dùng phép khích tướng mà thôi. Hảo, ngươi đã đồng ý, ta liền lên báo đại trưởng lão. Trần Phụ còn làm bộ không tình nguyện ý tứ. Vài ngày sau tự nguyện đi trước Trần Thị đệ tử, đều tập trung trên quảng trường. Nhân số không ít, có mấy trăm người. Kỳ thực phương diện này đại đa số đều là Trần Thị hạ nhân. Chân chính Trần Thị đệ tử chỉ có 3 người. Bao quát Trần Bách, 2 người khác ở vào thánh cấp đỉnh phong chậm chạp không còn cách nào đột phá. Là đã tiêu hao hết tiềm lực. Chỉ có Trần Bách. Lúc này Bình Phàm đứng ở Trần Bách phía sau. Bình Phàm huynh đệ, đem ngươi cũng cho kéo vào. Trần Bách, ta nhận thức này ngươi cái huynh đệ. Lại nói các ngươi gia tộc bằng lòng ta. Vô luận kết quả như thế nào chỉ cần ta trở về. Lại tặng ta trở về vật chất vị diện. Làm sao ta thật bỏ qua tốt như vậy đùa giỡn đâu. Không sai, liền làm cho huynh đệ chúng ta cùng nhau xông hắn một sông long đàm hổ huyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.